Bất Diệt Long Đế, chương 2549, phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng một mực thôi động đại đạo chi ngân, sở dĩ tượng linh lung hắn mơ hồ nghe được, trong lòng của hắn có chút khó chịu, nói hắn không được đã hắn không được, vậy cũng lười nhác động thủ, để tượng linh lung động thủ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hơi có chút khiêu khích ngữ cũng làm cho tượng linh lung khó chịu, những năm này ở trước mặt nàng sử dụng các loại thủ đoạn muốn gây nên hắn chú ý nam tử nhiều, Lục Ly loại này thủ đoạn dưới cái nhìn của nàng liền là dục cầm cố túng. Giống như Lục Ly thật là thanh niên tuấn ngạn thì cũng thôi đi, một cái tư kiếp sơ kỳ hiểu một điểm linh hồn bí thuật thôi, giả trang cái gì thanh cao. Tượng linh lung đều không có phản ứng Lục Ly, mà là thúc giục Bạch Ngọc Phiến bắt đầu công kích, cùng này đồng thời tượng Hùng Phi mấy người cũng bắt đầu phối hợp tượng linh lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 người đè vào nhất tiền phương, tượng Hùng Phi bọn người phụ trợ, tượng linh lung chủ công, hao tốn một đoạn thời gian, toàn bộ dã nhân bị trấn áp, sau đó bên này xông ra 10 cây ngũ kiếp bắt đầu đánh giết. Nửa cái thị trường sau đại bộ đội tiếp tục tiến lên, tượng linh lung khi nhìn đến Lục Ly bay trở về sau, nhàn nhạt nhìn lướt qua trong con ngươi nhưng đều là vẻ châm chọc. Lục Ly nhìn thấy vẻ mặt này cũng khó chịu, nữ nhân này là trời sinh bản thân cảm giác quá tốt đẹp đúng không, gặp người đều hiểu được người khác kém một bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đại nhân nhìn thấy Lục Ly sắc mặt yên tĩnh lại, liền vội vàng cười thấp giọng nói chuyện tào lao vài câu, mịt mờ để Lục Ly nhường nhịn một chút. Lục Ly cũng không còn như cùng một tiểu nha đầu đi so đo, chỉ là có chút cảm giác ăn nhờ ở đậu, giống như không có tượng ra người bọn hắn ngay lập tức sẽ bị giết, cái này khiến hắn cảm giác khó chịu. Hắn ngược lại là cũng không nói cái gì, chỉ là thần sắc càng thêm lãnh ngạo, bất hòa bất luận kẻ nào nói, điệu thấp hành tẩu. Lục Ly có chút ảo não dáng vẻ, bị tượng linh lung nhìn ở trong mắt nàng lại là nội tâm càng thêm đùa cợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn người tiếp tục bôn tẩu, bốn phía thăm dò, đến tiếp sau không ngừng tao ngộ dã nhân, ít người tựu tượng Hùng Phi bọn hắn đi giải quyết, nhiều người tựu tượng linh lung xuất thủ. Lục Ly không tiếp tục xuất thủ một lần, hắn một đường đều đang tự hỏi một vấn đề. Nơi này đến cùng có hay không lối ra, nếu có ra miệng lời nói, cái cửa ra này sẽ ở cái nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm tư như vậy thì, hắn cho ra một cái kết luận, nơi này khẳng định là có ra miệng, nếu không năm đó sẽ không xuất hiện thiên địa dị hiện. Đã có cửa vào, vậy nói rõ thế giới này cùng ngoại giới là tương thông, có cửa vào vậy dĩ nhiên tựu có lối ra. Như vậy thì còn lại một vấn đề cuối cùng, lối ra đến cùng ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái cửa ra này hẳn không phải là tại bình thường địa phương, sẽ không tùy ý tại trong một cái sơn động hoặc một cái lối đi bên trong. Giống như rõ ràng như vậy, hẳn là sớm đã bị Hàn Sơn cư sĩ bọn người dò xét đến, chắc chắn sẽ có người tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tại bình thường địa phương, vậy khẳng định tại kỳ dị chi địa, chỉ là đoạn đường này đi tới, hoặc là xâm lâm hoặc là hoang nguyên, hoặc là liền là sơn lĩnh, cũng không có kỳ dị địa hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, bôn tẩu mấy ngày đều là gặp được đám bộ đội nhỏ, cũng không có tao ngộ dã nhân tộc đại quân. Lục Ly cũng không có phớt lờ, mặc dù trên đường đi sở hữu dã nhân bọn hắn đều hủy thi diệt tích, nhưng này a nhiều dã nhân bị giết tổng hội gây nên dã nhân tộc chú ý, dã nhân tộc triệu tập nhân thù truy tung vẫn là rất dễ dàng tìm tới tung tích của các nàng, một khi tìm tới bọn hắn, dã nhân tộc đại quân cùng cường giả rất nhanh sẽ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly dự đoán rất chuẩn, tại bốn phía ngày sau dã nhân tộc đại quân tới, không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là che cả bầu trời, không thể đếm hết được, không biết tới có bao nhiêu. Đoán chừng ít nhất đạt đến hơn một vạn người, mà lại cường đại dã nhân không phải số ít, ít nhất có gần 10 người. Tượng Hùng Phi bọn người liếc nhìn một chút về sau, gần như không do dự nói. Lão Lộc, các ngươi riêng phần mình đào tẩu đi, mọi người phân tán đi, nếu không một cái đều trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này dã nhân nhiều lắm, còn có dã nhân cường giả, tượng Hùng Phi không dám đánh cược, chỉ có thể phá vây ra ngoài. Tượng Linh Lung không thể liên tục khống chế Bạch Ngọc Phiến công kích, nếu không sẽ nguyên khí đại thương, sở dĩ chỉ có thể phá vây ra ngoài. Phá vòng vây lời nói, không có khả năng mang theo Lục Ly bên này người, này lại là liên lụy. Sở dĩ tượng Hùng Phi gần như trước tiên tựu gọi hàng, để lão Lộc dẫn người theo hướng khác phá vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kỳ thật hy vọng lão Lộc một người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, nhưng lão Lộc rõ ràng không muốn bỏ xuống đám người kia, sở dĩ chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng linh lung thôi động bạch ngọc phiến, tượng hùng phi lấy ra một phương cự đình. Mọi người về phía tây bên cạnh bên kia bôn tập mà đi. Lục Ly nhìn mấy lần không cùng đi lên, bên này có người muốn theo đi lên, nhưng nghe tượng hùng phi lời nói có phải hay không rất yêu thích bọn hắn đi theo, bọn hắn cũng không thể đi tự chuốc nhục nhã không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tin được ta đem các ngươi thu nhập không gian thần khí, sau đó ta mang theo các ngươi phá vây. Lục Ly không có lập tức hành động, mà là cùng những người còn lại nói. Lục Ly cũng không có lập tức đạt được mọi người hưởng ứng. Chứa vào không gian thần khí là một cái biện pháp giống như Lục Ly có thể phá vòng vây lời nói, kia toàn bộ người đều có thể sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề là Lục Ly chết đâu. Vậy bọn hắn đều muốn bị khốn tử, mà lại tiến vào không gian thần khí về sau, vận mệnh của mình tựu toàn bộ bị Lục Ly nắm trong tay, giống như Lục Ly muốn giết chết bọn hắn, một cái đều không sống nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ trước đó chưa từng có người nào đưa ra muốn đi vào cường giả không gian thần khí bên trong, có thể tu luyện tới tư kiếp võ giả, đều quen thuộc đem vận mệnh trường khống ở trong tay chính mình, cho dù chết cũng muốn chết được minh bạch. Nhưng giờ phút này loại tình huống, giống như dựa vào bọn họ chính mình phá vây, đó chẳng khác nào người si nói mộng, Lục Ly đề nghị để một số người có chút hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đa tạ Lục đại nhân. Mấy cái kia nữ tu sĩ chần chờ một hơi thời gian đáp ứng, có mấy chục người nghĩ cắn răng đồng ý, dù sao Lục Ly trước đó một người đánh chết mấy ngàn dã nhân, hơn nữa nhìn Lục Ly người cũng không xấu, hẳn là sẽ không cố ý hố các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng tất cả tứ kiếp võ giả đều đồng ý, mấy cái kia ngũ kiếp cường giả nhưng không có đồng ý, mặt ngoài nói là giúp Lục Ly cùng một chỗ phá vây, kỳ thật vẫn là không yên lòng đem chính mình vận mệnh trường khống tại Lục Ly trong tay. Kia đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lười nhác nói nhảm, vung tay lên mang theo mấy người hướng một bên khác phóng đi, hắn không có lấy ra hào giác. Bởi vì lần này tới một chút dã nhân tộc cường giả, hắn không muốn bên này đánh giết quá nhiều, dẫn tới dã nhân tộc cường giả chú ý bên này. Mặt khác cũng là hào giác là quần công, hắn nếu dùng hào giác phụ cận đi theo mấy người cũng sẽ trúng chiêu. Hắn vọt tới phía trước nhất, thả ra cường đại khí huyết hấp dẫn vô số dã nhân lực chú ý, hắn kháng trụ đầy trời bạch cốt mũi tên nhỏ, vọt tới dã nhân trong đại quân, sau đó thả ra thần âm pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác tượng hùng phi bọn người hộ vệ lấy tượng linh lung một đường phá vây, người phía trước chủ phòng ngự, tượng linh lung chủ công, tượng hùng phi bọn người phụ trợ, bạch ngọc phiến mỗi lần vỗ xuống đều sẽ có gần ngàn dã nhân biến thành băng điêu. Bên này thì là Lục Ly chủ công, những người còn lại cũng không có phụ trợ, mà là theo ở phía sau đi. Đều không cần bọn hắn xuất lực, chỉ cần chính mình ngăn trở hai bên phóng tới bạch cốt mũi tên nhỏ là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bên phá vòng vây tốc độ đều rất nhanh, bên kia từng mảnh dã nhân bị băng phong, bên này thì rất nhiều dã nhân ngã xuống đất lăn lộn đau nhức gào giống, hai bên đều đưa tới dã nhân tộc cường giả chú ý, ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu dã nhân tộc cường giả đều không nhúc nhích tại lúc này lại toàn bộ điều động. Mỗi lần bên cạnh xuất động 3-4 cái cường giả gầm thét vọt tới, muốn đem Lục Ly cùng tượng linh lung bọn người lưu tại cái này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.